Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, 86 gặp lại Orochimaru. Đi đi, hoàn toàn không có nhìn con quái vật kia. Ruri lạnh lùng đi qua. Sakura, Shikamaru ba người nhìn xem nằm ở trên đất cổ vặn vẹo. Chết không nhắm mắt quái vật. Trong lòng dâng lên một luồng hơi lạnh. Ban đầu Shikamaru cùng răng nhưng là cùng chú ấn biến hóa người chiến đấu qua. Tự nhiên biết rõ hoàn toàn chú ấn biến hóa người thật lợi hại. Nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả nhượng Ruri dừng bước lại tư cách cũng không có sao. Là tả hai bóng người một tả một hữu từ trong bóng ma nhảy ra. Hướng Ruri nhào tới, Ruri phảng phất không nhìn thấy giống như, chỉ là bình tĩnh đi về phía trước lấy. Thình thịch hai bên vách tường trực tiếp xuất hiện hình người vết lõm. Hai cái chú ấn biến hóa quái vật tay chân loạn vũ tại tường trên. Nơi cổ lõm xuống dấu vết để cho bọn họ hai mắt lật trắng lại không thể làm gì. Một loại không nhìn thấy lực lượng bóp bọn họ cổ sao. Lần này, Shikamaru xem như thấy rõ ràng. Rắc rắc, rắc rắc, hai tiếng nhẹ vang sau đó. Hai cổ thi thể mềm ngã. Phốc thông một tiếng rớt xuống. Với trên, đã nhìn ngốc ba người một con chó bị Ruri như vậy một kêu. Lập tức theo sau, dọc đường lại có chút không biết sống chết. Mở ra chú ấn tới ngăn trở người. Nhưng là không có một có thể nhượng Ruri dừng bước lại. Không có huyễn thuật, không có Susanoo, không có thần uy, không có vĩ thú áo khoác, không có thứ gì. Các ngươi tại sao phải đến chịu chết à? Chú ấn cường hóa thân thể bọn họ lực lượng. Nhưng là bọn hắn không có nhượng Ruri không sờ tới thân thể bọn họ huyễn thuật. Không có thể chống cự thời không tay Susanoo. Không có thể hư hóa thân thể thần uy. Không có vĩ thú áo khoác cái loại năng lượng này phóng ra ngoài ngăn trở phương thức. Chỉ bằng vào thể xác tới đối kháng thời không tay niệm lực. Hậu quả sẽ chỉ là bị bóp chặt lấy cổ họng. Shikamaru ba người đã từ lúc ban đầu ngạc nhiên đến phía sau chuyện thường ngày ở huyện. Nửa đường cũng có người nghĩ đến tập kích bọn họ. Nhưng là căn bản là không có dùng bọn họ động thủ. Vô hình niệm lực trực tiếp đem sở hữu người đánh lén đè ở trên đất va chạm. Tập kích tới ám khí cũng rối rít bị ngừng trên không trung. Mất đi quán tính sau đó tự nhiên rơi xuống. Trụ sở dưới đất bên trong xóa nói đông đảo. Nhưng là Ruri nhưng mỗi lần đều không chút do dự lựa chọn một cái phương hướng tiến tới. Không sợ đi sai sao? Shikamaru có chút hoài nghi. Dù sao giống như loại địa hình này rắc rối phức tạp địa phương. Muốn ở chỗ này truy kích quen thuộc hình địch nhân là rất khó. Nhưng là Ruri mỗi lần gặp phải xóa nói đều không do dự. Trực tiếp liền lựa chọn một cái phương hướng. Đông, trước phương thạch cửa rơi xuống thanh âm thức tỉnh đang suy tư Shikamaru. Đường bị chặn lại, muốn đổi một con đường sao? Sakura cùng răng nhìn một chút to cửa đá lớn. Cảm thấy rất khó đột phá. Không đúng. Dĩ nhiên đối phương đã không phải là đang lợi dụng địa hình cùng chúng ta vòng vo. Vậy thì nói rõ ràng bọn họ liền ở phía trước. Không phải sẽ không quan môn tới ngăn chở chúng ta. Trước dọc đường cũng không có cửa quan. Hẳn là địch nhân cảm thấy xóa nói liền đủ. Nhưng không nghĩ đến lúc đó Ruri không biết rõ dùng phương pháp gì. Một đường đuổi tới. Không nhìn cái này địa hình phức tạp. Cho nên bọn họ hiện tại muốn bằng mượn to cửa đá lớn tới ngăn trở. Cái này nói rõ ràng. Bọn họ hẳn khoảng cách rất gần. Bất quá. Phía trước là ai đó? Thật sao? Nghe được Shikamaru phân tích. Răng hưng phấn. Akamaru. Chúng ta trên. Gâu. Nhà thông nha. Ầm ầm. Cửa đá tại răng cùng Akamaru công kích dưới ứng tiếng mà nát. Cẩn thận. Shikamaru lập tức nhắc nhở đến, bởi vì hắn nghĩ đến một cái khả năng, vậy thì là người trước mặt là Orochimaru. Mặc dù không biết rõ vì cái gì Ruri muốn tìm Orochimaru, nhưng nhìn Ruri cái này tứ vô kỵ đạn thái độ, Orochimaru rõ ràng sẽ không thuộc về thượng phong. Nói cách khác, sau cửa đá mặt người rất có thể là cái kia giết chết đệ tam nam nhân. Orochimaru. Bá giữ tận đầu rắn trong nháy mắt xông phá bụi đất. vọt tới răng cùng Akamaru bên cạnh. Miệng rắn mở ra, có thể thấy độc nha. Răng, cẩn thận. Shikamaru cùng Sakura mặc dù nhìn thấy, nhưng là căn bản là không kịp làm ra bất kỳ trợ giúp nào. Bởi vì đầu rắn công kích là nhanh chóng như vậy, hiển nhiên là chờ đợi đã lâu. Liền là cửa phá sau trong nháy mắt phát động công kích. Răng cũng kinh hoàng quay đầu, nhìn thấy kia một đôi làm người sợ hãi mắt rắn, nhưng là lại phản ứng không kịp nữa. Đầu rắn độc nha trên, chí mạng chất lỏng dĩ nhiên đợi lệnh, chỉ kém một tia liền có thể đủ đến răng cổ. Akamaru bên kia cũng giống như vậy. Tới, phảng phất mang theo ma lực pháp lệnh chi thanh âm. Đầu rắn chỉ kịp làm ra một cái kinh hoàng biểu tình. Trong nháy mắt liền bị một cổ lực lượng khổng lồ lôi đi. Ừng ực tương đương răng cả người toát mồ hôi lạnh nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem một tả một hữu hai cái rắn tuyến. Trái tim rầm rầm rầm nhảy rất nhanh. Hai cái trường xà bị kéo đến thẳng tắp. Từ cửa phía kia thẳng tắp kéo đến Ruri trước người. Răng cúi người. Cẩn thận từ trung gian chui ra ngoài. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền cắn phải ta. Uông uông. Răng cùng Akamaru chưa tỉnh hồn. Tại đầu rắn sắp cắn chúng bọn họ trong nháy mắt. Không nghi ngờ chút nào là Ruri ra tay. Vô hình niệm lực trực tiếp đem trường xà kéo xuống trước người mình. Căn bản không cho đụng phải răng cùng Akamaru cơ hội. Bị lạch cạch một tiếng ném ở trên đất, trường xà lập tức lùi về. Trong bóng ma, một cái trắng bệch nam nhân đi ra. Đã lâu không gặp, Ruri Sao-kun, Shikamaru Sakura cùng răng nhìn thấy người đàn ông này đều là nhãn thần rét một cái. Orochimaru, mặc dù đoán được, nhưng là khi thật mới gặp lại người đàn ông này lúc. Một luồng hơi lạnh trong nháy mắt bò trên bọn họ sau lưng. Đã lâu không gặp, nghĩ tới ta sao? Ruri cười nói, phảng phất người trước mắt này không phải đáng sợ lãnh quân Orochimaru, mà là một cái có thể tùy ý trêu chọc bằng hữu. Đúng, bên ngoài có chút không hiểu chuyện ra hỏa, ta giúp ngươi giải quyết. Ngươi phải làm sao cảm tạ ta? Giết hắn thủ hạ, còn muốn nhượng hắn cảm ơn. Đây là lõa lồ dẫm lên mặt mũi. Đáng sợ đáng sợ. Shikamaru ba cái Komoe mới lặng lẽ bên cạnh xem đại lão đối thoại. Không dám khai khang. Orochimaru không có bình thường bộ kia cười ta biểu tình, mà là lãnh lấy một chương nguyên bản là rất âm u khuôn mặt. Hỏi Ruri sao cun trước mấy ngày cùng Akatsuki người xảy ra mâu thuẫn. Đúng, nếu như không là bọn hắn tới bốn người. Nói không chừng cái kia bất tử chi thân hiện tại đã bị ta phá. Ruri cười nhạt lấy trả lời. Orochimaru sắc mặt càng lãnh. Từng tại Akatsuki đợi qua hắn tự nhiên minh bạch những tên kia khủng bố đến mức nào. Nhưng là Ruri vậy mà có thể chiến thắng. Hơn nữa đối mặt bốn người vẫn có thể rời đi. Như vậy có thể thấy thực lực của hắn thật là chính là tại vượt qua thức trưởng thành. Akatsuki không đợi cũng được. Nhưng là Ruri sao cun hôm nay đến nơi này của ta có chuyện gì? Orochimaru cũng không muốn cùng Ruri xảy ra mâu thuẫn. Bởi vì tình báo luôn luôn là ninja chiến đấu một trong mấu chốt. Ruri đối với hắn tình báo biết được không nên quá nhiều. Mà hắn đối với Ruri tình báo lại biết rất ít. Nhất là trước mấy ngày còn được tại một nơi chợ đen hoán kim sở cách đó không xa. Có người xa xa nhìn thấy Akatsuki thành viên chiến đấu. Chính xác mà nói, ít nhất có ba cái thành viên Akatsuki. Nhưng là Orochimaru lại biết rõ. Akatsuki hai người một tổ. Đã có người nhìn thấy ba cái ăn mặc Akatsuki chế phục người. Như vậy thì ít nhất có bốn người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.